Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 71, 70 niệm động. Trừ vũ, nghị lực, trí lực, thể lực, bất luận cái nào phương diện tồn tại đoàn bản, đều tuyệt đối không thể ở hắc nham võ đạo trên hát vang tiến mạnh. Bất quá, có thể đã lừa gạt Thanh Liên học xã đám kia nội khí nhị đoạn ngân bài người đoạt được. Mã Nhiên hẳn là có bản lãnh thật sự. Chu Hàm Dịch đặc biệt đến Thảo Lư học xã, mang theo tam đại sứ mệnh. Thứ nhất, hắn nhận xã trưởng cho nhiệm vụ, mang đến rất nhiều hắc nham võ đạo tài liệu tương quan. Đặc ý lại đây giao lưu học tập nội khí tu luyện tâm đắc, tăng mạnh Thanh Liên cùng Thảo Lư ở giữa liên hệ. Thứ hai, Chu Hàm Dịch tinh thần ý chí đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn tuyến. Đồng thời vượt qua rất nhiều, đặc biệt đến Thảo Lư học xã mượn dùng thắng ngộ thạch giếng, giác tỉnh siêu năng. Thứ ba, hắn muốn đánh tỉnh Mã Nhiên, làm cho đối phương đem thông minh tài trí cùng thiên phú đặt ở đường ngay trên. Không cần tiếp tục giở trò bịp bợm, làm lỡ tự thân tiền đồ. Trước hai cái tạm thời không nói chuyện, điều thứ ba xem như là thiện ý sao? Chỉ ít Chu Hàm Dịch chính mình là cho rằng như vậy. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía cách đó không xa Tô Sắc Vi, nghe nói người này là trấn quốc cấp năng lực vạn hóa người nắm giữ, có thể tự do phục chế những người khác siêu năng lực. Đáng sợ nhất chính là, Tô Sắc Vi copy năng lực của người khác, tựa hồ hoàn toàn không cần tiêu tốn thời gian, hơn nữa cũng không cần thanh toán đánh đổi. Phát sinh ở trên người nàng, siêu năng ăn mòn, chính là mỡ giảm thiểu. Nghe tới cùng đùa giỡn một dạng. Đáng tiếc, Chu Hàm Dịch không đánh nữ nhân, bằng không ngược lại có thể trước tiên cùng nàng luận bàn một hồi. Nóng người, Mã Nhiên tuy rằng cũng là trấn quốc cấp, hơn nữa còn là dính đến lĩnh vực thời gian siêu cấp năng lực. Nhưng hạn định báo trước thứ này, bất luận nhìn thế nào đều là lệch phụ trợ cùng chiến lược loại hình. Đối cá nhân sức chiến đấu tăng lên tựa hồ không có quá giúp đỡ lớn. Chu Hàm Dịch lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đi xã trưởng văn phòng tìm kiếm Hoàng Vệ Quốc, hoàn thành hắc nham võ đạo tư liệu giao tiếp, lại chợt nghe một trận dễ nghe nữ âm ở bên tai vang lên. Thanh âm này dường như chim hoàng oanh vậy lanh lành, lại mang theo một tia thiếu nữ đẹp đẽ ý nhị, đặc biệt có sức cuốn hút. Nếu như không cẩn thận tra cứu nó nội dung lời nói, chỉ là nghe được thanh âm này, sẽ để người khóe miệng không nhịn được hướng lên vểnh. Đừng buồn nôn ta, người cũng xứng cùng Mã Nhiên so với. Nhìn dung mạo ngươi bình thường, cũng đừng nghĩ tới quá đẹp rồi. Thừa nhận chính mình nhược trí, thật sự có như vậy khó. Cùng tên kia một so với, ta đều cảm giác mình là cái bại não. Chu Hàm Dịch theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Tô Sắc Phi chính đầy mặt khiêu khích mà nhìn mình. Phải thừa nhận, chỉ cần là người, luôn có mấy cái khuyết đánh. Bất luận giới tính, hắn ngày hôm nay khả năng muốn phá giới rồi. Nghĩ như vậy, Chu Hàm Dịch ánh mắt dùng mình, nhìn chằm chằm không chớp mắt tập trung Tô Sắc Phi. Vào giờ phút này, trong lòng hắn không có phân chia nam nữ, chỉ có thử kiếm đối thủ. Chu Hàm Dịch quanh thân nội khí lưu truyền, sau lưng tám mặt hắn kiếm phảng phất bị một đôi tay vô hình chậm rãi rút ra, nhẹ nhàng mà rơi vào trong lòng bàn tay. Loại thủ đoạn này, để mọi người tại đây cảm giác kinh dị. Siêu năng lực, không, hẳn là nội khí ngoại phóng đặc thù vận dụng thủ đoạn. Trừ bỏ đẹp trai bên ngoài, không cái gì chứng dùng. Vạn Hải Hào nguyên bản vẫn cảnh giác sống nhờ ở thân thể mình bên trong. Người ngoài hành tinh lâm cầu bại, hiện tại cũng bị Chu Hàm Dịch thủ đoạn này hấp dẫn. Hắn thấp giọng dù gì nói, lợi hại, vừa dứt lời, kiếm thủ lâm cầu bại khinh bỉ âm thanh ngay ở Vạn Hải Hào đáy lòng vang lên. Vì để cho kiếm ra khỏi vỏ, hắn chỉ ít lãng phí 1/3 nội khí, có hoa không quả, Vạn Hải Hào làm bộ tai điếc, đối lời này mắt điếc tai ngơ. Đừng xem lâm cầu bại đem Chu Hàm Dịch biếm không đáng giá một đồng, chỉ ít nhân ra hiện tại thời thượng trị là thật cao. Soái là thật soái, áo xanh kiếm khách, tóc dài phiêu dung, trường kiếm khai phong, trên lưỡi u quang lấp lóe, kiếm tích mạ một tầng hun lửa. Trên thân kiếm hình như có một bộ trong mưa thanh liên đồ ẩn hiện. Làm công khảo cứu, chỉnh thanh kiếm cùng nắm chặt người của nó. Tựa hồ cũng không có nửa điểm tì vết. Tám mặt hán kiếm nhất gặp vũ khí lạnh người ưa thích nhóm lên án địa phương. Chính là quỷ dị nhận chuôi so với. Một khi làm quá dày, trọng tâm liền khó có thể khống chế. Có thể rèn đúc quá mỏng, lại dễ dàng bẻ gãy. Mài mòn, đối với sức mạnh, sự chịu đựng, thần kinh phản xạ tốc độ càng cường nội khí đám người tu luyện tới nói. Loại này tạo hình kiếm ngược lại có thể tạo thành càng cường lực sát thương. Biến chiêu cũng càng khó khăn dự đoán. Kiếm tên, Chử Vũ. Chu Hàm Dịch tầm mắt rơi ở trong tay tám mặt hán trên kiếm. Thần thái thành kính, ngữ khí nghiêm túc nói. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, trọng 23 cân. Titan Chrome hợp kim chế thành. Đến nay chưa uống máu. Ta sẽ không ỷ vào cảnh giới ép ngươi. Chỉ dùng nội khí nhị đoạn. Phốc, lời còn chưa nói hết. Chu Hàm Dịch phun ra một khẩu lão máu. Hắn quỳ một chân trên đất. Sử kiếm nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể. Cảm nhận được trong miệng tràn ngập ra mùi máu tanh. Hắn tay trái đặt tại phần dạ dày. Sắc mặt thống khổ. Nửa ngày, Chu Hàm Dịch cắn chặt hàm răng. Nỗ lực ngẩng đầu lên. Hắn khoát tay áo một cái. Để bên người căm phẫn sục sôi cùng bênh vực kẻ yếu thanh liên học xã các thành viên yên tĩnh lại. Chu Hàm Dịch nhìn về phía Tô Sắc Vi. Con ngươi đen nhánh bên trong né qua một vệt bất khuất vẻ. Ngươi làm cái gì? Tô Sắc Vi chậm rãi thu hồi không đập một quyền tay phải. Trong tay trái nắm bắt cái quả táo đỏ. Xoạt xoạt xoạt xoạt gặm cái không ngừng. Ngọt ngào quả táo nước ở trong miệng nổ tung. Thiếu nữ híp mắt. Mơ hồ không rõ hồi đáp. Lương đống cấp siêu năng lực. Niệm động. Niệm tình ngươi nương không khí. Chu Hàm Dịch tức thiếu chút nữa tại chỗ bạo nói tục. Dĩnh Xuyên học xã niệm động năng lực giả chính là hắn bạn thân. Sở dĩ, Chu Hàm Dịch đã sớm từng trải qua rất nhiều lần rồi. Chỉ có thể dùng để di chuyển ngọn nến, bảng đen cọ, điện thoại di động chờ loại nhỏ vật rác rưởi năng lực. Dùng không được mấy lần phải điên cuồng chảy máu mũi. Nhất định phải bị đưa đi phòng cứu thương truyền máu trị liệu. Làm sao có khả năng có thể giống trước mắt cái ác miệng này nữ một dạng. Tô Sắc Vi nhưng là không nhìn Chu Hàm Dịch phản ứng. Tự nhiên nói chuyện, năng lực này ném tiết thời điểm có thể có dùng. Nàng một tay vẫy một cái, bị gặm đến một nửa quả táo lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, trong tay Chu Hàm Dịch hắn tám mặt kiếm Chử Vũ bay lên trời. Như là bị một nguồn sức mạnh lôi kéo bay đến bên người Tô Sắc Vi. Thanh liên học xã học trưởng A. Tô Sắc Vi cười hì hì vung lên ngón trỏ. Trường kiếm trên không trung một trận múa tung. Nếu như ta muốn giết ngươi. Ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể rồi. Sở dĩ. Chấm ngoặc kép. Chịu thua không? Chu Hàm Dịch thực lực tổng hợp. Cũng không kém. Tô Sắc Vi cũng là thủ xảo. Nếu như Chu Hàm Dịch không bất cần, khai chiến trước điên cuồng tất tất, muốn đánh bại hắn, Tô Sắc Vi phỏng chừng chí ít cần đánh tới 5 cái hiệp. Rốt cuộc nàng còn không có cách nào đem hết thảy copy đến siêu năng lực thông hiểu đạo lý. Sử dụng không đủ thuần thục, bị đánh quỳ xuống Chu Hàm Dịch, nỗ lực thôi thúc khiếu huyệt, để nội tức ở trong người lưu truyền, rồi mới miễn cưỡng bò người lên. Hắn phun ra một khẩu mang máu nước bọt, lau lau khóe miệng sót lại vết máu. Ngữ khí ngưng trọng nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Vừa nãy chiêu kia, chấm ngoặc kép, ngươi sử dụng niệm động lướt qua da rẻ, mỡ, xương cốt cùng nội khí phòng ngự, trực tiếp công kích nội tạng của ta chứ. Thiên mã hành không trí tưởng tượng, chấm ngoặc kép, không bám vào một khuôn mẫu năng lực vận dụng phương thức. Chấm ngoặc kép, khâm phục, không cần tìm bất kỳ cớ gì. Cái gì Tô Sắc Vi có siêu năng lực, mà Chu Hàm Dịch không có. Giống lý do như vậy, nói ra Chu Hàm Dịch chính mình cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Cẩn thận kế tính ra, hắn so với Tô Sắc Vi muốn càng sớm hơn tiếp xúc hắc nham võ đạo đây. Nếu như cái ác miệng này nữ hài, cũng là cùng mình đồng thời bắt đầu tu luyện nội khí. E sợ hiện tại cũng đã đạt đến nội khí tam đoạn cấp độ chứ. Thắng bại đã định a. Ô, Tô Sắc Phi nhíu mày lại. Vỗ tay một cái. Tám mặt hán kiếm, chử vũ, trên không trung xẹt qua một đạo đẹp đẽ đường parabol. Rơi ở trong tay Chu Hàm Dịch. Nguyện thua cuộc, vẫn tính có chút cốt khí. Lời nói như vậy, chấm ngoặc kép, cho ngươi một cái lời khuyên đi. Chu Hàm Dịch hai tay ôm kiếm, hướng về Tô Sắc Phi bái một cái. Nghiêm túc nói, nguyện thụ giáo. Tô Sắc Phi thưởng thức liếc mắt nhìn hắn, dựng thẳng lên một ngón tay. Một giây, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Hàm Dịch lơ ngơ, thiếu nữ thở dài, đem còn lại nửa cái quả táo nhanh chóng gặm xong. Ngữ khí sâu xa nói, Mã Nhiên tên kia, chỉ cần một giây, liền có thể đem ngươi làm nát. Sở dĩ, đừng không có chuyện gì cho mình tìm không thoải mái. Té ra chỗ khác đi. Vạn Hải Hào, ngươi cảm thấy Mã Nhiên thế nào? Lâm Cầu Bại, có thể gánh vào mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.